Tô Mạch Trần ôm Âu Yếm thê tử trở về xanh thẳm viên. Đêm nguyệt tự mình bắt mạch, vẫn như cũ là câu nói kia, chỉ cần bắt được bất tử thảo, liền có thể cứu sống trăm dặm Bích Giao. Nếu là lấy không được, chỉ có thể là tử lộ một cái. Bất tử thảo, nghe nói chỉ có ở lạnh vô cùng nơi mới có thể sinh trưởng. Đêm nguyệt cũng chưa thấy qua chân chính bất tử thảo, chỉ là ở lão quỷ y dược ghi lại gặp qua. Ngươi có biết hay không đi nơi nào tìm bất tử thảo? Kỳ Hàn cùng Tô Mạch Trần chăm miệng một lời hỏi. Lạnh vô cùng nơi, nghe nói là ở hải ngoại một chỗ băng thiên tuyết địa thượng, nơi nào quanh năm tuyết đọng, bất tử thảo liền lớn lên ở nơi nào. Đêm nguyệt nói, đây là ở sư phụ ta bảo điển ghi lại, năm đó sư phụ liền ở lạnh vô cùng nơi tìm đến một quả bất tử thảo, sau đó đem ta kia đã là tới rồi đại nạn sư thúc cấp cứu trở về. Sau lại cũng chứng thực, bất tử thảo thật là có khởi tử hồi sinh công hiệu, chỉ là khả ngộ bất khả cầu. Đêm nguyệt nói, làm đại gia trầm mặc lên, ta đi. Kỳ Hàn nói, ta lập tức liền xuất phát, đi trước lạnh vô cùng nơi. Ta cũng đi. Lan Vũ đột nhiên nói, Kỳ Hàn đại ca, làm ta cùng ngươi cùng đi. Dương Ảnh nhìn Lan Vũ, nói, ngươi đi theo đi làm gì, liền ở kinh thành chiếu cố A Giao. Ta cùng Kỳ Hàn đi. Ta cũng đi. Tô Mạch Trần nói, tẩu tử, ngươi liền lưu lại chiếu cố một chút A Giao, đại ca cũng lưu lại, ta cùng đại cứu tử cùng đi là được. Đêm nguyệt cho bọn hắn vẽ bất tử thảo bộ dáng. Bọn họ cầm hòa liền xuất phát. Kinh thành bến tàu, một người nam nhân sốt ruột đi theo Tô Mạch Trần cùng Kỳ Hàn sau lưng. Kỳ Hàn đám người xoay người nhìn cái kia một đường theo đuôi nam nhân, nói, ngươi đi theo mà đến làm gì? Hảo cháu ngoại, ngươi khiến cho ta đi theo đi. Tiểu Giao Giao là ta đã thương, ta muốn hôn tự đi tìm được bất tử thảo, cứu trở về Tiểu Giao Giao. Huyết Ma Lạc Trung cách nói sẵn có nói, từ biết trăm dặm Bích Giao cùng Kỳ Hàn là hắn cháu ngoại lúc sau. Huyết Ma liền không hề như là Huyết Ma, mà như là một cái làm sai sự, khẩn cầu tha thứ đáng thương tiểu hộ vệ, cả ngày đi theo Kỳ Hàn chuyển. Đối với ân ái hơn 20 năm Trác Thái Hậu, đã sớm vứt bỏ ở sau đầu. Kỳ thật nói trắng ra là, cho tới nay, Trác Thái Hậu bất quá là Tuyết Phượng một cái thế thân thôi. Hiện giờ cháu ngoại cùng ngoại tôn nữ đều tại bên người, còn muốn nữ nhân khác làm gì? Lúc trước vì một cái thế thân, Lạc Trung Thành có thể làm được như vậy. Hiện giờ, vì chính mình cốt nhục hậu đại, chính là mất đi tánh mạng, cũng không để bụng. Ngươi lăn, ta không nghĩ nhìn thấy ngươi. Kỳ Hàn lạnh lùng nói, tính, làm hắn đi theo cùng nhau đi. Tô Mạch Trần nói, dọc theo đường đi nguy hiểm thật mạnh, thêm một cái người, cũng nhiều một phần lực, cầu A Giao cũng nhiều một phần hy vọng. Huyết Ma võ công cái thế, dọc theo đường đi có hắn, làm ít công to. Đúng đúng, ta có thể bảo hộ các ngươi. Ngươi nói các ngươi một cái là ta cháu ngoại, một cái là tôn nữ tế, ta bảo hộ các ngươi. Huyết Ma lấy lòng nói, cứ như vậy, Huyết Ma đi theo bọn họ bên người, bước lên không biết đường xá. Tháng 11 đế, kinh thành đã là đại tuyết bay tán loạn. Đêm nguyệt nhìn bụng nhỏ có điểm nổi lên tới trăm dặm Bích Giao, có điểm không thể tin tưởng. Lúc trước trăm dặm Bích Giao bị thương thời điểm, đêm nguyệt sẽ biết trăm dặm Bích Giao là mang thai, nhưng là hắn là lại không dám nói, lo lắng nói, Kỳ Hàn cùng Tô Mạch Trần đám người dọc theo đường đi còn phải càng vướng bận. Chỉ là không nghĩ tới, cái này thai nhi cư nhiên dưới tình huống như thế, cũng có thể tồn tại. Thật đúng là kỳ tích, chính là A Giao cũng là, ở ăn như vậy một chưởng lúc sau, cư nhiên còn có thể tồn tại, tuy rằng vẫn luôn là ngủ say không tỉnh, thân thể suy yếu, nhưng là dù sao cũng phải tới nói, hết thảy vẫn là thực tốt. Tím Nguyệt mỗi ngày đều tự mình thủ trăm dặm Bích Giao, sợ có cái gì sơ suất. Hoa Huyên cũng là đính một cái bụng to cả. Ngày ở chỗ này thủ, ngày đó buổi tối sự tình, nàng đều nghe nói, nếu không phải trăm dặm Bích Giao, chính mình cũng đã là thành quả phụ. Trăm dặm Bích Giao vốn là nàng khuê chung bạn tốt, hiện giờ càng là cứu nàng trượng phu mệnh. Đối với trăm dặm Bích Giao, trong lòng vô số cảm kích. Tư Đồ đại phu nhân mỗi cách 2 ngày cũng đến xem, Viên phu nhân biết kinh thành sự tình lúc sau, liền gấp trở về, không thể tưởng được chính mình cùng nhi tử mang theo tôn nhi tương lai con dâu đi. Một chuyến phía nam, liền đã xảy ra chuyện như vậy. Tần Hương nắm trăm dặm Bích Giao tay, nói, tẩu tử, ngươi muốn nhanh lên tỉnh lại. hiện giờ bắp cùng khoai tây mọc đều thực hảo, thực mau liền có thu hoạch, đều chờ ngươi lên nhìn đâu. Trăm dặm Bích Giao lại là giống ngủ búp bê sứ giống nhau, tái nhợt sắc mặt, gầy không ít, lẳng lặng nằm ở trên giường, mỗi ngày đều là dựa vào Đêm Nguyệt luyện chế đan dược, còn có uy một chút cháo linh tinh ăn cơm. Chính là Đêm Nguyệt cùng Tím Nguyệt bắt mạch thời điểm lại là phát hiện thai nhi cư nhiên là ngoan cường tồn tại, hơn nữa thực khỏe mạnh. Trận này chiến tranh, mãi cho đến năm thứ 2-3 tháng phân mới kết thúc. Tứ gia Long Tâm Đại Duyệt, thu được tin chiến thắng lúc sau, lập tức triệu hoán trăm dặm chiến mang theo lúc này đây có công đại tướng chạy về kinh thành. Dương Vân An cũng tại đây một lần đại quân giữa, hải tử 3 tháng lúc sau, Dương Vân An liền đem hải tử để lại cho Bắc Vương Phi, bắt đầu thượng chiến trường, mãi cho đến chiến tranh kết thúc. Chỉ là mỗi lần ngưng chiến lúc sau, liền lập tức chạy trở về xem hải tử. Hải tử hiện giờ 7 cái nhiều tháng, thân thể có điểm nhược, nhưng là lại hoàn toàn đem Dương Vân An coi như mẫu thân, mỗi lần thấy liền không muốn làm Dương Vân An rời đi. Hải tử tiểu, nhưng là đã có thể nhìn ra được, ngũ quan rất giống này phụ thân Tư Đồ Kinh Lỗi, đặc biệt là cặp mắt kia. Mỗi một lần, Dương Vân An đều có thể đủ xuyên thấu qua hải tử nhìn đến Tư Đồ Kinh Lỗi bóng dáng. Dương Vân An vì hải tử lấy một cái nhũ danh kêu 7 tháng, cùng nhau khởi hành còn có phía Đông Đan Châu nói Tư Đồ ra 2 vị tướng quân. Hiện giờ, thiên hạ chỉ còn lại có 3 chân thế chân vạc, đại biểu Giang Hồ Tây Vực, còn có chính là chiếm cứ thiên hạ phía Nam Cảnh Vân cùng phía Tây Tây Lăng. Theo Đan Châu nói 2 vị Tư Đồ tướng quân cùng nhau còn có Tây Lăng Minh An Vương, lúc này đây Tây Lăng chủ tướng, cùng nhau tiến đến Cảnh Vân. Thương nghị hộ mà cùng Đông Nguyệt phân chia sự tình, còn có một lần nữa ký kết trăm năm khế ước, trong vòng trăm năm, không hề khởi chiến hỏa. Lúc này trăm dặm Bích Giao đã là ngủ say 7 tháng, trong bụng hài tử đã là 8 nguyệt, bụng phình phình, nhưng là thân thể lại là gầy đến không thể lại gầy. Tím Nguyệt cùng Đêm Nguyệt mọi người đều ở lo lắng, như vậy đi xuống, trăm dặm Bích Giao không thể chống đỡ đến sản tử cùng ngày. Hài tử càng lớn yêu cầu dinh dưỡng càng nhiều. Trăm dặm Bích Giao như vậy bộ dáng, căn bản liền không khả năng thỏa mãn hài tử ở cơ thể mẹ sinh trưởng khả năng. Chỉ có không ngừng hấp thụ mẫu thân dinh dưỡng, đổi một câu chính là, thai nhi hấp thụ chính là trăm dặm Bích Giao tánh mạng. Tới rồi hậu kỳ, mỗi nhiều một ngày, trăm dặm Bích Giao nguy hiểm liền nhiều một phần. Còn không có tin tức sao? Tần Hồng Tụ sốt ruột hỏi. Bởi vì trăm dặm Bích Giao, nàng được như ước nguyện, tuy rằng không phải chính phi, nhưng là vẫn là có thể đi theo Dương Viễn bên người. Nhưng là cái này trợ giúp chính mình người lại là nằm ở chỗ này. Nàng trong lòng bất an, lúc trước nếu không phải chính mình, cũng sẽ không như vậy. Không có, hoàn toàn một chút tin tức cũng không có chuyển quay lại tới. Dương Viễn nói, vậy phải làm sao bây giờ? Tím Nguyệt đột nhiên nói một câu, liền tính là có cốc chủ đan dược ở, vẫn như cũ là chống đỡ không được bao lâu. Tím Nguyệt chậm rãi nói, nếu là không nhanh chóng tìm được bất tử thảo, phu nhân mỗi sống một ngày, liền nhiều một phân nguy hiểm, có lẽ cứ như vậy ở ngủ say chung. Câu nói kế tiếp Tím Nguyệt không nói, nhưng là mọi người đều có thể đoán được là cái gì. Không thể tưởng được cư nhiên là tới rồi trình độ như vậy, đã là chống đỡ như vậy nhiều nguyệt, bọn họ đều là hy vọng Tô Mạch Trần cùng Kỳ Hàn có thể mau chóng gấp trở về. Ta đi xem, nhìn xem có biện pháp nào không gặp được bọn họ. Dương Viễn đột nhiên nói, ta cũng đi. Viên Hằng Phi nói, hảo. Dương Viễn nhìn Viên Hằng Phi nói, cứ như vậy, Viên Hằng Phi đám người từ kinh thành bến tàu ngồi trên viên gia tốt nhất thuyền ra biển. Không có người biết, Kỳ Hàn cùng Viên Hằng Phi mang theo người là như thế nào trải qua sinh tử mới tìm được bất tử thảo. Cuồn cuộn hải vực, một con thuyền đang ở hướng về Cảnh Vân phương hướng chạy. Bùn hết thảy đều là hảo hảo, nhưng là đột nhiên thiên liền thay đổi. Thuyền trưởng chạy vào nói, Kỳ Hàn thiếu gia, gió lốc tiến đến. Bọn họ là tuyệt đối không nghĩ tới, cư nhiên sẽ ở còn có một ngày lộ trình liền tới vùng địa cực hải vực thời điểm liền gặp như vậy bão lốc. Gió lốc, Tô Mạch Trần nhíu mày, nên như thế nào né qua đi? Thuyền trưởng nhíu mày, đã là không còn kịp rồi. Thuyền lớn thực mau bị bão lốc chụp đánh qua đi, quay cuồng sóng biển không ngừng đánh sâu vào thuyền bốn phía. Kỳ Hàn, Tô Mạch Trần còn có huyết ma chạy tới đầu thuyền, huyết ma nhìn đến như vậy, vội vàng nói. như vậy đi xuống, chúng ta rất khó tồn tại trở về. Tô Mạch Trần hai mắt màu đỏ tươi nói, nhất định phải trở về. Giao cho ta. Huyết ma nói, mặc kệ như thế nào, ta nhất định sẽ làm các ngươi tồn tại trở về. Huyết ma nhảy lên thuyền đỉnh chung, vận đủ nội lực, nghĩ cách làm thuyền ở gió lốc giữa tìm đến cân bằng cảm. Chỉ là đáng tiếc, ở một cái sóng to đánh lại đây, thuyền phiên. Cứu mạng, cứu mạng. Mang theo người không ít đều là viên gia người, không thể tưởng được. Cuối cùng sẽ là gặp được chuyện như vậy. Kỳ Hàn nói, mặc kệ như thế nào, giữ được bất tử thảo. Theo sau liền lặng yên không một tiếng động. Sóng gió qua, trên biển nổi lơ lửng mấy thi thể. Chờ đến Dương Viễn cùng Viên Hằng Phi tới rồi nhìn thấy những cái đó thi thể thời điểm, không dám tin tưởng. Gia chủ, đó là chúng ta viên gia người. Một cái thủy thủ chỉ vào nơi xa trôi nổi lên thi thể nói, viên gia đội tàu, đều có chính mình xiêm y, rất xa nhìn thấy, liền biết là viên gia người. Đầu thuyền một cái phu nhân đột nhiên nói, này sóng gió khoảng cách hiện tại không đến một ngày, chúng ta tăng lớn nhân lực tìm kiếm, có lẽ còn có thể tìm được tồn tại người. Một phu nhân như thế nào biết được? Viên Hằng Phi hỏi, ta cảm giác. Tứ Nương nói, ta là ngư dân nữ, từ nhỏ liền có phi người bình thường có thể bằng được nhạy bén cảm quan. Hải, ta rất quen thuộc, tự nhiên cũng có thể cảm giác được đến. Viên Hằng Phi nghĩ nghĩ, như vậy đại một vùng biển, chúng ta chỉ có một con thuyền. Thủy quân, chỉ có xin giúp đỡ thủy quân. Dương Viễn nghĩ tới, theo sau lấy ra quân dụng cứu cấp pháo hoa đạn. Đột nhiên, một đạo ánh sáng thoáng hiện, một tiếng vang lớn truyền đến. Đây là cảnh vân quân đội chuyên dụng, Dương Viễn phỏng đoán, dùng không bao lâu, Đinh Dễ thủy quân nhất định sẽ tới rồi. Thủy quân quân thuyền so với viên gia thuyền, muốn tiên tiến không ít, tốc độ cũng mau rất nhiều. Chúng ta ở bốn phía tìm một chút đi. Bão lốc chung, chỉ cần thể lực cũng đủ, nội lực cao thâm, hiểu biết bơi người vẫn là có thể sống sót. Tứ Nương đề nghị, mấy ngày trước, nàng đi xem trăm dặm Bích Giao, cứ nghe bọn họ muốn ra biển, nàng liền đi theo cùng nhau tới. Hải này một mảnh địa phương, nàng quen thuộc, thậm chí có người khác sở không có nghe phong năng lực. Đây là nàng sinh ra đã có sẵn thiên phú, từ nhỏ chính là dựa vào này thiên phú, ở trên biển tránh thoát không ít tai nạn. Mặc kệ như thế nào, chính mình thiếu trăm dặm Bích Giao ân, liền phải còn. Lúc này đây ra tới, nếu là có thể giúp được với, chính mình trong lòng cũng dễ chịu một chút. Nơi nơi tra tìm, Dương Viễn hạ lệnh, thuyền ở trên biển chạy nửa canh giờ, tìm được rồi đang ở ghé vào một khối đầu gỗ thượng bay Kỳ Hàn. Viên Hằng Phi nhìn thấy Kỳ Hàn thời điểm, trong lòng hơi hơi hít sâu một hơi, còn xem như tới kịp thời. Chỉ là lại lần nữa quay chung quanh bốn phía chạy thật dài thời gian, còn không có tìm được Tô Mạch Trần. Gió lốc qua đi, Đinh Dễ cùng Cao Tường mang theo thủy quân đang ở trên biển huấn luyện. Trong lúc vô ý cứu một cái trung niên nam tử, biết được ở ngày hôm qua gió lốc có thuyền phiên, Đinh Dễ lập tức làm người tứ tán mở ra tìm kiếm. Không bao lâu, liền có người tới báo, ở hơn 10 trong biển ngoại nghe được quân đội cứu cấp pháo hoa đạn. Đinh Dễ nhíu mày, hỏi nam tử, các ngươi rốt cuộc là người nào? Nam tử nói, chúng ta là viên gia đội tàu. Lúc này đây là theo Tô Đại Nhân. Còn có Kỳ Hàn thiếu gia cùng nhau ra tới vì cảnh quốc phu nhân tìm bất tử thảo. Chỉ là không nghĩ tới cư nhiên ở ngày hôm qua gặp gió lốc, tiểu nhân dựa vào thuần thục biết bơi, sống sót. Cũng không biết những người khác như thế nào. Người này là trong đó một cái thủy thủ. Cũng là một đám người giữa biết bơi tốt nhất. Hắn là không nghĩ tới, chính mình ở như vậy một hồi gió lốc giữa còn có thể sống sót. Ngươi nói Tô Đại Nhân, là ai? Đinh Dễ. Bạo nộ. Lôi kéo thủy thủ cổ áo hỏi, là Tô Mạch Trần Tô Đại Nhân. Thủy thủ sợ hãi, nói, Đinh Dễ đem người buông, theo sau nói, lập tức người đi tìm, cần phải cấp bản tướng quân tìm được Tô Đại Nhân. Đáng chết, Đinh Dễ hung hăng một chân đá vào ghế trên. Đinh Dễ người ở đi cùng Dương Viễn hiệp thời điểm, tìm được rồi huyết ma, đang ở không ngừng bơi lội người, trong tay còn ôm một cái hộp. Nhìn so với chính mình sinh mệnh còn muốn quan trọng. Đinh Dễ người vớt thượng huyết ma thời điểm, thủy thủ nhận ra huyết ma, Đinh Dễ biết được là cùng Tô Mạch Trần cùng nhau người, cũng liền an tâm rồi. Huyết ma nhìn bị vớt đi lên, đã là kiệt sức té xỉu, nhưng là trên tay vẫn là ôm hộp, tiến đến xem bệnh đại phu muốn lấy ra hộp, cũng không có cách nào lấy ra. Thủy thủ nói, đó là bất tử thảo, cảnh quốc phu nhân chờ nàng cứu mạng. Đinh Dễ gật gật đầu, đối Cao Tường nói, phái người bảo vệ tốt hắn, bất tử thảo tuyệt đối không thể có sơ suất. Đinh Dễ không nghĩ tới tơi người sẽ là Tiêu Giao Vương, biết được Kỳ Hàn bị cứu, huyết ma bị cứu, nhưng là Tô Mạch Trần lại là không hề tin tức. Huyết ma đã tỉnh, ta cùng Mạch Trần tiểu tử là ngã vào cùng nhau, ngay lúc đó sóng gió rất lớn. Mạch Trần tiểu tử bị hướng đi rồi, chỉ là hắn dùng hết toàn lực, đem hộp giao cho ta, ta muốn đi cứu hắn, chính là không còn kịp rồi. Huyết ma mang theo bi thống, mấy tháng ở chung, hắn là thích cực kỳ cái kia tiểu tử thúi, khác không? Nói, tiểu tử này vẫn là chính mình tôn nữ tế đâu. Dương Viễn lắc đầu, không thể tin tưởng. Hắn nhất định sẽ không có việc gì, hắn là vạn năm bất tử tai họa, lần trước đều không có chết thành, lúc này đây cũng sẽ không chết. Dương Viễn hạ quyết tâm nói, Đinh Dễ, chuẩn bị người, liền tính là đêm này biển rộng quay cuồng lại đây, cũng cần phải tìm được Tô Mạch Trần người. Người từ bốn phía tiểu đảo, làng trài đi tìm, nhanh lên. Dương Viễn nói, cuối cùng quyết định, Kỳ Hàn cùng huyết ma mang theo bất tử thảo trở lại kinh thành cứu trăm dặm Bích Giao. Dương Viễn cùng Viên Hằng Phi mang theo người ở trên biển, còn có làng trài tiểu đảo này đó địa phương tìm. Chính là huyết ma không muốn rời đi, hắn nói hết thảy đều là bởi vì chính mình, nếu là không thể đem Tô Mạch Trần tìm trở về, hắn là sẽ không hồi kinh. Cuối cùng chỉ có thể là Kỳ Hàn mang theo vài người mã bất đình để chạy về kinh thành. Chiến thắng trở về trăm dặm chiến mang theo hắn bên người đại tướng tới rồi kinh thành. Tứ gia làm Dương Ảnh mang theo văn võ bá quan tiến đến nghênh đón. Dương Vân An ngồi trên lưng ngựa, nhìn này quen thuộc kinh thành, cảm khái không thôi. Đã hơn một năm, nàng đã trở lại. Nàng nữ giả nam trang tiến vào quân doanh, dùng đã hơn một năm thời gian, trở thành hiện giờ tam phẩm tướng quân. Nàng cười cười, thật đúng là không dễ dàng. Không ít bá tánh đều ở quan khán đại quân vào thành. Trăm dặm chiến hỏi Dương Ảnh, như thế nào? Không thấy Tô Mạch Trần. Dương Ảnh ngẩn người, hắn là nghe chính mình để nhắc tới qua cái này trăm dặm chiến. Hắn nói, Dương Tiêu bức vua thoái vị, Bích Giao bị thương, lâm vào hôn mê 7 cái nhiều tháng. Tô Mạch Trần cùng Kỳ Hàn vì tìm kiếm bất tử thảo, ra biển tìm kiếm lạnh vô cùng nơi, đến bây giờ còn không có trở về. Cách đó không xa Dương Vân An nghe được những lời này, lập tức đi tới, nói, A Giao đã xảy ra chuyện, hiện tại thế nào, quý phi nương nương cùng bệ hạ. Không có việc gì đi. Trăm dặm chiến cũng là ngẩn người, bức vua thoái vị chuyện này, hắn là nhiều ít đều biết một chút, chỉ là cho rằng mọi người đều không có sự tình. Chính là A Giao đã xảy ra chuyện, lại là không ai nói cho chính mình. Dương Ảnh nhìn thoáng qua Dương Vân An, đã biết cái này cô nương khẳng định chính là chính mình cái kia hoàng muội, nói, tình huống không phải thực hảo, Bích Giao bị thương thời điểm, mang thai, thai nhi thực ngoan cường, ở Bích Giao trong bụng một chút sự tình cũng không có, nhưng là hiện giờ đã là hơn 8 tháng, Bích Giao vẫn luôn không có cách nào ăn cơm, chỉ có thể dựa vào mỗi ngày uy đặc biệt ngao chế thủy, còn có đêm nguyệt luyện chế đan dược, căn bản không có biện pháp thỏa mãn hai mẫu tử. Dương Vân An không nghĩ tới, đã hơn một năm không thấy, A Giao cư nhiên là ra chuyện như vậy. Đột nhiên mặt sau trên xe ngựa truyền đến tiếng khóc. Dương Vân An đối trăm dặm chiến nói, tướng quân, ti chức liền trước, mang theo hải tử đi xem A Giao. Trăm dặm chiến gật gật đầu, thấy bệ hạ lúc sau ta liền chạy đến. Dương Vân An đi tới mặt sau xe ngựa đi, vén rèm lên, 7 tháng cũng đã là duỗi tay muốn Dương Vân An ôm một cái. Dương Vân An lên xe ngựa, theo sau đối Sa Phu nói, đi trước kia Vinh Thân Vương phủ. Dương Vân An tới rồi Sanh Thẩm Viên, hạ nhân mang theo nàng đi trăm dặm Bích Giao trong phòng. Hoa Huyên ở, Dương Vân An gặp được Hoa Huyên, hốc mắt hồng hồng, hỏi, A Giao không có việc gì đi, còn đang chờ bất tử thảo cứu mạng. Hoa Huyên lặng lặng nói, nhìn trăm dặm Bích Giao lúc sau, Hoa Huyên cùng Dương Vân An liền nói lên này đã hơn một năm tới sự tình. Dương Vân An là không nghĩ tới, Hoa Huyên đã là vì đêm nguyệt sinh một cái nhi tử. Càng là không nghĩ tới, vẫn luôn đều làm cho bọn họ lo lắng để phòng huyết ma cư nhiên là Kỳ Hàn cùng trăm dặm Bích Giao ông ngoại, mà đã thương trăm dặm Bích Giao người, cư nhiên chính là huyết ma. mà Hoa Huyên đang xem đến bà Vũ ôm 7 tháng thời điểm, cũng là ngẩn người, con của ai? Dương Vân An nói, Tư Đồ Kinh Lỗi. Hoa Huyên đôi mắt mở đại đại, Tư Đồ Kinh Lỗi. Đúng vậy, Dương Vân An gật gật đầu. Hoa Huyên không nghĩ tới, Dương Vân An lợi hại hơn, trực tiếp chính là không có thành thân liền sinh hạ Tư Đồ Kinh Lỗi hài tử, lúc này đây trở về, là tính toán như thế nào, thượng vị. Nghĩ đến cái kia trường hợp, Hoa Huyên gần nhất liền chửu chửu, chăm dặm chiến tới xem Bích Giao, hắn ngây người thật lâu lúc sau mới trở về dịch quán. Dương Vân An ở xanh thẳm viên thay đổi nữ trang lúc sau, liền mang theo 7 tháng trở về Hoàng Cung. Nửa năm nhiều không có mặc nữ trang, làm nàng rất là không thói quen. Đêm Hàm Yên cùng tứ gia nhìn đến nữ nhi đã trở lại, trong lòng thực vui vẻ. Nhưng là nhìn đến nữ nhi ôm hài tử, là trực tiếp liền sợ tới mức đôi mắt đều mở to. Nữ nhi này đi vùng địa cực đã hơn một năm, không phải là hài tử đều lớn như vậy. Dương Vân An cười. Cười, đây là Tư Đồ Kinh Lỗi nữ nhi, kêu 7 tháng. Lúc trước hắn thê tử không phải bị người bắt đi, ở vùng địa cực, ta cùng ca ca cứu nàng, nhưng là nàng lại là khó sinh. Hoàng Quý Phi gật gật đầu, hù chết mẫu phi, còn tưởng rằng đây là ngươi cùng Tư Đồ Kinh Lỗi. Là không hảo sao? Tứ gia nói, nếu là, hiện tại chấm liền hạ chỉ, cho các ngươi thành thân. Đêm Hàm Yên cùng Dương Vân An như là xem quái vật giống nhau nhìn tứ gia. Tứ gia lại là cười cười, Tư Đồ Kinh Lỗi. Thê tử đã chết, ngươi nếu là trong lòng còn có cái loại này niệm tưởng, liền không cần buông tay. Dương Vân An lại là thành thục nhiều, cười cười, loại chuyện này, không phải một bên tình nguyện. Ta chính là trở về nhìn xem phụ hoàng cùng mẫu phi, ta muốn đi xanh thẳm viên bồi A Giao. Dương Vân An nói, ta không yên tâm. Đi thôi. Đêm Hàm Yên thực dễ nói chuyện. Chính mình không thể cả ngày bồi con dâu, làm nữ nhi cũng bồi cũng hảo. 3 tháng 23, kỳ hàn rốt cục là gấp. Trở về, ngày này, Đan Châu nói thiếu tướng quân cùng đi Tây Lăng Minh An Vương cũng đến kinh thành. Đêm Nguyệt mở ra kỳ hàn mang về tới hộp, nhìn hàn băng hộp một gốc cây không hề có khô héo bất tử thảo, gật gật đầu nói, không sai, đây là bất tử thảo. Đêm Nguyệt tự mình đi đem phương thuốc xứng hảo lúc sau, ngao chế dược cấp trăm dặm Bích Giao ăn vào. Như vậy là được. Kỳ hàn hỏi, còn muốn lại dùng một lần. Đêm Nguyệt nói, buổi tối thời điểm, Đêm Nguyệt lại đút cho trăm dặm Bích Giao một lần dược, theo sau nói, hẳn là không có việc gì. Này một buổi tối, xanh thẳm tiểu trúc rất nhiều người đang chờ đợi, đại gia vẫn luôn đều không có ngủ. Canh ba thời điểm, trăm dặm Bích Giao hơi hơi mở mắt, theo sau nhìn đến ngồi ở mép giường Dương Vân An, khóe miệng hơi hơi giật giật, thủy, thủy. Dương Vân An nghe được lúc sau, vội vàng đứng lên nói, ta lập tức cho ngươi đổ nước. Mọi người đều chú ý tới, Đêm Nguyệt vội vàng tiến lên vì trăm dặm Bích Giao bắt mạch, theo sau nói, đã là không có việc gì, chỉ là thân thể còn thực suy yếu, trong khoảng thời gian này cần thiết phải hảo hảo điều trị một chút. Mẫu tử đều yêu cầu đại lượng dinh dưỡng. Trăm dặm Bích Giao nghe được vô ý thức vuốt ve một chút chính mình bụng, theo sau hỏi, ta uống trước thủy, chúng ta lại chậm rãi nói ngươi nghe. Kỳ Hàn nói, trăm dặm Bích Giao uống nước xong lúc sau, Đêm Nguyệt mới chậm rãi nói lên này mấy tháng sự tình. Trăm dặm Bích Giao không nghĩ tới, chính mình cư nhiên là hôn mê 7 cái nhiều tháng, lại còn có hoài hài tử. Chỉ là nhìn đến mọi người đều hảo hảo ở chỗ này, cũng liền an tâm rồi. Mạch Trần đâu? Trăm dặm Bích Giao hỏi. Bệ hạ có chuyện rất trọng yếu cần thiết muốn Mạch Trần cùng Tiêu Giao Vương đi làm. Hiện giờ hai người đều không ở kinh thành. Ngươi muốn chạy nhanh hảo lên, chờ đến bọn họ đã trở lại, là có thể nhìn đến một cái tung tăng nhảy nhót Bích Giao. Hoa Huyên nói, trăm dặm Bích Giao trong lòng có nghi vấn, nhưng là 2-3 thiên đều không có nhìn thấy Dương Viễn, tin tưởng hẳn là như vậy. Kỳ Hàn cũng nói lên, huyết ma chính là bọn họ ông ngoại chuyện này, cũng bởi vì này một cái phát hiện, mới không có sau lại thương vong. Trăm dặm Bích Giao gật gật đầu. Vài ngày sau, trăm dặm Bích Giao có thể xuống giường. Dương Vân An cùng Hoa Huyên mang theo hải tử tới xanh thẳm viên ngoạn nhi. Đã là 8 nguyệt 7 tháng tiểu cô nương thực làm cho người ta thích. 1 tuổi. Nhiều Tô Tồn Thiện lôi kéo trăm dặm Bích Giao tay nói, nương, nương, thích muội muội, thích muội muội. Trăm dặm Bích Giao cười cười, tiểu gia hỏa, thích muội muội liền đi cùng muội muội ngoạn nhi. Tô Tổn Thiện tung ta tung tăng đi tìm 7 tháng tiểu cô nương, ai biết tiểu cô nương cao ngạo thật sự, cũng không thèm nhìn tới Tô Tổn Thiện liếc mắt một cái. Tư Đồ đại phu nhân mang theo Tam phu nhân còn có Tống viện viện mẫu tử đi vào thời điểm, liền thấy được như vậy náo nhiệt. Một màn, Dương Vân An nhìn đến Tam phu nhân thời điểm, rõ ràng là ngẩn người, theo sau ôm chặt trong lòng ngờ 7 tháng. Nàng là luyến tiếc đem hài tử còn hồi cấp Tư Đồ ra, thật là luyến tiếc. Đứa nhỏ này từ vừa sinh ra liền ở chính mình bên người, là chính mình nhìn lớn lên. Hiện giờ, lại muốn còn cấp Tư Đồ ra, nàng thật sự không có cách nào làm được. Hoa Huyên cùng Trăm Dặm Bích Giao nhìn nhau liếc mắt một cái, lại là không biết hẳn là như thế nào làm. Đại phu nhân cười, nói, các ngươi thật đúng là náo nhiệt đâu. Có thể không náo nhiệt, mấy cái hài tử ở đâu. Tống viện viện cười nói, Ngạn Nhi cũng đi ngoạn nhi. Theo sau làm bà Vũ đem 1 tuổi Tư Đồ Ngạn thả xuống dưới, mấy người cấp Dương Vân An hành lễ lúc sau, cũng chú ý tới Dương Vân An trong lòng ngực hài tử. Này tiểu nữ hoa là, đại phu nhân hỏi, đây là các ngươi Tư Đồ ra Tư Đồ Kinh Lỗi hài tử đâu? Hoa Huyên nói, là Tư Đồ Kinh Lỗi cùng Vân An hài tử. Dương Vân An ngẩn người, nhìn thoáng qua Hoa Huyên, Hoa Huyên lại là không chút nào che giấu nói, ta coi rất giống Tư Đồ Kinh Lỗi đâu. Tam phu nhân tiến lên, nói, công chúa, đây là thật sự. Nghĩ đến Lâm Kỳ Nhi cùng cái kia chính mình không có duyên phận tôn nhi, đối với công chúa trong lòng ngược hài tử, tam phu nhân là nhiều vài phần chờ đợi. Dương Vân An không có cách nào, theo sau đối 7 tháng nói, 7 tháng, đây là tổ mẫu đâu. 7 tháng quay đầu, nhìn tam phu nhân, toét miệng cười cười. Tam phu nhân nhìn kia tiểu bộ dáng, thật là rất giống Tư Đồ Kinh Lỗi khi còn nhỏ. Lập tức liền kích động nói, thật sự rất giống Kinh Lỗi khi còn nhỏ. Đại phu nhân cũng đi tới nhìn một chút, một cái bộ dáng đâu. Khi còn nhỏ chúng ta đại gia còn nói giỡn nói Kinh Lỗi lớn lên như vậy tiếu, muốn đem hắn coi như cô nương giống nhau giả dạng đâu. Hiện giờ nhìn một cái, còn không phải là cái dạng này. Tam phu nhân không hỏi lúc trước đã xảy ra sự tình gì, duỗi tay muốn đi ôm 7 tháng, nhưng là 7 tháng không muốn làm tam phu nhân ôm. Dương Vân An ôm 7 tháng, bất đắc dĩ nói, hài tử sinh ra lúc sau, vẫn luôn là ta cùng ta vương thẩm ở chiếu cố, cho nên khả năng sợ người lạ, qua mấy ngày liền hảo. Lúc trước 7 tháng sinh ra thời điểm, ta làm người cho các ngươi truyền tin, các ngươi một phong thơ cũng không có thu được. Dương Vân An hỏi, không có, chúng ta chưa từng có thu được qua cái gì tin. Tam phu nhân cùng đại phu nhân đều nói, hài tử là Lâm Kỳ Nhi, lúc trước ở vùng địa cực, chúng ta từ hộ mà nhân thủ cứu nàng thời điểm, đã là động thai khí, 7 tháng là sinh non. Lâm Kỳ Nhi, ta thực xin lỗi, hài tử sinh hạ tới, nàng đã chết. Tam phu nhân cùng đại phu nhân đều sửng sốt, không nghĩ tới cư nhiên sẽ là cái dạng này. Lâm Kỳ Nhi ở vùng địa cực, lúc trước bọn họ tìm chung quanh, hơn lộ tuyến đều nghĩ tới, chính là không nghĩ tới cư nhiên sẽ là ở vùng địa cực. Chúng ta lúc ấy khiến cho người cho các ngươi đưa tin, đã lâu lúc sau, không có nhìn đến các ngươi gửi thư, liền lại một lần làm người vào kinh. Kia đoạn thời gian, đúng là vùng địa cực khai chiến thời điểm, sau lại chúng ta đều phỏng đoán, chúng ta phái ra đi người, có lẽ căn bản là không có tồn tại tới rồi kinh thành. Dương Vân An nói, nhiều như vậy thiên không có đem hải tử cho các ngươi mang đi, thực xin lỗi, nhưng là ta thật là thực thích 7 tháng. Nói thật, ta chiếu cô 8 nguyệt, ta thật là luyến tiếc. Dương Vân An đem sở hữu sự tình đều nói ra, Hoa Huyên có điểm hận sắt không thành thép, như thế nào liền không nói thẳng là chính mình cùng Tư Đồ Kinh Lỗi hài tử, như vậy hết thảy liền có thể nước chảy thành sông. Tam phu nhân nói, công chúa không cần nói như vậy, chúng ta hẳn là cảm kích công chúa, nếu không phải công chúa, 7 tháng cũng sẽ không có mạng sống một ngày. Lâm Kỳ Nhi đã chết, nói thật, đã là không có nhiều thương tâm. Tam phu nhân biết chính mình nhìn lầm, cho nên cảm thấy Lâm Kỳ Nhi đã chết, có lẽ đây là ý trời. Tư Đồ gia từ trước đến nay đều là hòa thuận, Lâm Kỳ Nhi ở, nàng vẫn là lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì nhi. Nhìn công chúa như vậy yêu thương 7 tháng, không biết thật đúng là hình như là thân mẫu nữ, này có lẽ chính là duyên phận đi. Kỳ Nhi đối 7 tháng có sinh dục duyên phận cùng ân nghĩa, nhưng là lại không có dưỡng dục duyên phận cùng ân nghĩa. Tống Viện Viện cười nói, Tam phu nhân nghe vậy, nhìn 7 tháng đồng thời, cũng đánh giá nổi lên Vân An, trong lòng kỳ thật là thực vừa lòng cái này cô nương, nhưng là nghĩ đến Tư Đồ ra tình huống, cũng chỉ có thể là nghỉ ngơi cái này tâm tư. 7 tháng không muốn đi theo Tư Đồ ra người rời đi, Tam phu nhân liền muốn mang theo cháu gái về nhà, cũng chỉ có thể là tạm thời lưu trữ cháu gái đi theo Dương Vân An. Về đến nhà lúc sau, Tư Đồ Kinh Lỗi đã biết chuyện này, hoàn toàn là ngây ngẩn cả người. Chính mình nữ nhi, cư nhiên là đi theo Dương Vân An. Tư Đồ Diệp Lỗi nhìn Tư Đồ Kinh Lỗi nói, đi thôi, hiện giờ thiên hạ đại định, cũng là thời điểm đi tìm Vân An công chúa nói rõ ràng. Tam phu nhân hỏi, nói cái gì? Tư Đồ Kinh Lỗi cười chạy ra đi nói, nương, ta đi đem ngươi cháu gái cùng con dâu truy trở về. Tư Đồ Kinh Lỗi mấy ngày nay mỗi ngày đều hướng Xanh Thẳm Viên chạy, mềm cứng cùng nhau tới, rốt cục là làm Dương Vân An là cảm động Dương Vân An. Nói trắng ra là, cô gái nhỏ trong lòng vẫn là hy vọng có thể cùng thích người ở bên nhau. Hơn nữa như vậy liền không cần cùng 7 tháng tách ra. Bệ hạ tự mình tứ hôn, trăm dặm Bích Giao hoài thai 9 nguyệt nhiều. Minh An Vương thường xuyên tới xem trăm dặm Bích Giao, hơn nữa mỗi lần đều là cùng Kỳ Hàn cùng nhau tới. Đại gia thật không có nói cái gì. Ba người đang nói lời nói, Tư Đồ Hoa Lỗi từ bên ngoài vọt tới tới, nói, A Giao, nghe nói Tô Mạch Trần đã chết, có phải hay không? Trăm dặm Bích Giao đột nhiên đứng lên, ngươi nói cái gì? Ta từ bên ngoài trở về, trong lúc vô ý nghe được Bình Tây Vương Phi cùng nàng nha đầu nói. Trăm dặm Bích Giao nhíu mày, đột nhiên che lại bụng. Không xong. Minh An Vương nói, ngươi không sao chứ? Trăm dặm Bích Giao nói, ta hẳn là muốn sinh. Lập tức đưa phu nhân trở về, tìm Tím Nguyệt cùng Đêm Nguyệt lại đây, mau. Kỳ Hàn nói, không, ca ca, ngươi nói, Mạch Trần rốt cuộc đi nơi nào? Trăm dặm Bích Giao hỏi, ngươi không nói, ta liền không sinh. Kỳ Hàn hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt. Một cái Tư Đồ Hoa Lỗi, Tư Đồ Hoa Lỗi vô tội không biết chính mình gặp rắc rối. Hảo, ca ca đều nói cho ngươi, ngươi trước đem hải tử sinh hạ tới, ca ca lại nói cho ngươi. Chính là ở trăm dặm Bích Giao kiên trì hạ, Kỳ Hàn chỉ có thể là nói Tô Mạch Trần sự tình. Trăm dặm Bích Giao không nghĩ tới cư nhiên sẽ là đã xảy ra chuyện lớn như vậy, chính mình cư nhiên là hoàn toàn không biết gì cả. Trăm dặm Bích Giao với tháng tư tam, sinh hạ một cái nhi tử, mà hải tử sinh hạ tới, Tô Mạch Trần lại vẫn như cũ là không có tin tức. 2 năm sau thời gian vội vội vàng vàng qua 2 năm, trăm dặm Bích Giao mang theo hải tử thủ Xanh Thẳm Viên, hy vọng có một ngày, Tô Mạch Trần sẽ về nhà. Mà Dương Viễn, mấy năm nay tơi vẫn luôn đều không có hồi quá kinh thành. Cùng huyết ma đem hải vực còn có 4 phía đều đi tìm, vẫn như cũ là không hề có Tô Mạch Trần bóng dáng. Tứ gia vô số lần muốn thoái vị tự mình đi tìm, nhưng là đêm Hàm Yên ngăn trở, nói là lúc này, còn không đến thoái vị thời điểm. Cùng Tây Lăng ký xuống 100 năm hòa bình công văn, nếu là đột nhiên đổi hoàng đế, lo lắng Tây Lăng bên kia sẽ có thay đổi. Rốt cuộc cho tới nay, nhất duy trì thiêm công văn chỉ có Minh An Vương. Chỉ có chờ đến Minh An Vương ngồi trên Tây Lăng hoàng đế bảo tọa, mới có thể xem như chân chính hòa bình. Mà Dương Ảnh, 1 năm trước đi quân đội rèn luyện, Xanh Thẳm Viên, một cái ăn mặc màu xanh lục xiêm y nữ nhân đứng ở trong viện, nhìn đang ở chơi đùa mấy cái hài tử, hơi hơi lộ ra tươi cười. Trăm dặm Bích Giao mấy năm nay trừ bỏ đem tâm tư đặt ở giáo dục hài tử trên người, còn có chính là mạnh mẽ thúc đẩy Cảnh Vân nông nghiệp phát triển. Hiện giờ khoai tây cùng bắp đã là 4 phía gieo trồng. Tô Ngọc Phân cùng Mạc Hạo Lăng vẫn như cũ là như thế này háo đi xuống. Bất quá đáng giá vui vẻ chính là, Tô Ngọc Phân tìm được rồi chính mình thân sinh cha mẹ. Nàng chưa từng có nghĩ đến, nàng thân sinh cha mẹ cư nhiên là tứ nương cùng Vũ Vương. Một hiền chính là nàng song bào thai đệ đệ. Này đó đều quy công với Mạc Hạo Lăng điều tra. Tô Ngọc Phân nói, nếu là Mạc Hạo Lăng có thể giúp đỡ chính mình tìm được cha mẹ, liền suy xét cùng hắn thành thân. Vì thê tử, Mạc Hạo Lăng chỉ có thể là hao hết tâm tư, xin giúp đỡ Kỳ Hàn, xin giúp đỡ Đêm Nguyệt, xuất động không ít người lực, mới đem Tô Ngọc Phân thân phận biết rõ ràng. Từ Trác gia bị Chu 9 tộc lúc sau, tứ nương liền chân chính có thể cùng Vũ Vương cùng nhau Hiện giờ Tô Ngọc Phân chính là Vũ Vương phủ quận chúa. Mạc Hạo Lăng vì ôm được mỹ nhân về, dùng hết tâm tư. Sau này Tô Ngọc Phân lại nói, ta là đáp ứng cùng ngươi thành thân, nhưng là chưa từng có nói cái gì thời điểm. Vậy ngươi tổng không thể muốn ta chờ cả đời đi. Ngươi cùng ca ca ta không phải hảo huynh đệ, ca ca ta hiện giờ rơi xuống không rõ, ngươi còn có tâm tư thành thân, muốn thành thân, có thể, chờ đến ca ca ta trở về lại thành thân. Tô Ngọc Phân trừng mắt nhìn, liếc mắt một cái Mạc Hạo Lăng nói, Tần Hương cùng Viên Hằng Phi thành thân, Vân An cũng cùng Tư Đồ Kinh Lỗi thành thân, hiện tại còn mang thai. Mạch Trần, ngươi xem, sở hữu sự tình đều là cái dạng này hoàn mỹ, chỉ là kém ngươi một cái. Ta chờ ngươi trở về cùng chúng ta đoàn tụ. Trăm dặm Bích Giao hơi hơi giơ lên khóe miệng. Tẩu tử, ta muốn trở về thấy tổ phụ cùng tổ mẫu. Tô Ngọc Phân đối Trăm dặm Bích Giao nói, Diệu tổ cũng muốn trở về xem hắn tổ phụ tổ mẫu còn có phụ thân. Cùng đệ đệ, Trăm dặm Bích Giao nghĩ đến Tô Niệm Cẩn đã là 2 tuổi, vẫn luôn đều không có rời đi quá kinh thành, nghĩ mang theo bọn họ cùng nhau đi ra ngoài đi vừa đi cũng hảo. Thuận tiện mang theo Tô Niệm Cẩn đi xem Hoàng Lão Thái Thái. Năm đó Hoàng Lão Thái Thái biết được Hoàng Kim Ngọc mang thai thời điểm, bị tức giận đến không nhẹ, nhưng là chung quy là chính mình duy nhất cháu gái, nghĩ chờ đến hài tử sinh hạ tới, liền nói là bà con xa thân thích quá kế đến Hoàng gia hải. Tử, lại vì Hoàng Kim Ngọc tìm một hộ người trong sạch. Ai biết, Hoàng Kim Ngọc sinh sản thời điểm cư nhiên là khó sinh đã chết. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là Hoàng Kim Ngọc sinh hạ một cái nam anh, hoàng gia có hậu. Trăm dặm Bích Giao biết, Hoàng Kim Ngọc chết, là Tiêu Giao Cốc đệ tử làm thủ đoạn, có lẽ là Tím Nguyệt, có lẽ là người khác, nhưng là Trăm dặm Bích Giao cũng không tính toán truy cứu. Liền tính các nàng không ra tay, Trăm dặm Bích Giao cũng sẽ ra tay. Nàng nói, qua, phải vì Hồng Anh báo thù. Trăm dặm Bích Giao cùng Tô Ngọc Phân thu thập đồ vật lúc sau, liền hướng về Dực Nam nói mà đi. Hạ thuyền lúc sau, chỉ cần ngồi xe ngựa liền có thể trở lại Tô Gia Thôn. Hàn Tam đã sớm tự mình mang theo người tới đón. Tới rồi Song Dương huyện thời điểm, bởi vì là ban ngày, người đến người đi, xe ngựa rất khó hành tẩu. Phía trước lại có một chiếc xe ngựa cũng muốn qua đi. Hàn Tam nhìn phía trước xa phú, lạnh lẽo con ngươi nhìn đối phương lại là chút nào không chịu ảnh hưởng. Lúc này, tiến thối đều là đến không được. Trăm dặm Bích Giao chỉ có thể là cùng Tô Ngọc Phân mang theo hài tử xuống xe ngựa, hướng về phía trước đi đến, ở trải qua đối phương xe ngựa bên cạnh không xa thời điểm. Đối phương trong xe ngựa đột nhiên truyền ra thanh âm, phu nhân xin dừng bước. Một đạo xa lạ thanh âm truyền đến. Trăm dặm Bích Giao ôm Tô Niệm Cẩn, Tô Ngọc Phân nắm Tô Tồn Thiện, Tô Diệu Ân theo bên người, đột nhiên đứng lại. Không biết kêu đình tiểu phụ nhân có gì chuyện quan trọng. Trăm dặm Bích Giao nhàn nhạt xoay người, nhìn một cái 30 suốt đầu trung niên nam tử hỏi. Nam tử văn nhã cười cười, công tử nhà ta có chuyện tưởng cùng phu nhân nói. Theo sau một đạo màu trắng thân ảnh đi ra, một cái nam tử nhàn nhạt nhìn Trăm dặm Bích Giao, nói, tại hạ Tô Mạch Trần ngẫu nhiên thấy tiểu thư, vì tiểu thư sở khuynh đảo, xin hỏi tiểu thư năm nay phương danh, trong nhà có gì người? Có từng hôn phối. Trăm dặm Bích Giao nhìn đối diện nam tử, khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên, tiểu phụ nhân họ Kép Trăm Dặm, ra có phụ lòng hán một quả, vô tình vô nghĩa, nhẫn tâm tuyệt tình, làm ta mang theo hài tử đợi hơn 2 năm. Bực này vô tình người, nên hưu bỏ. Tô Mạch Trần cười khẽ. Đúng vậy, bực này vô tình người, nên hưu bỏ. Trăm dặm Bích Giao đạm cười. Phu nhân hưu phu lại cưới, tại hà nguyện ý, cả đời chung với phu nhân, cả đời không rời không bỏ. Trăm dặm Bích Giao nhìn đối diện. Nam tử từng bước một hướng về chính mình đi tới, cười. Mặc kệ đợi nhiều ít cái ngày đêm, ta rốt cuộc vẫn là chờ đến ngươi đã trở lại. Tứ gia với 3 năm sau 7 tháng thoái vị, mang theo Hoàng Quý Phi cùng nhau ẩn cư sơn giá, thường thường ngậm kèo đùa cháu, nhật tử qua đến hạnh phúc bình tĩnh. Dương Ảnh kế thừa ngôi vị hoàng đế, Lan Vũ trở thành Cảnh Vân đế quốc hoàng hậu. Tiêu Giao Vương mang theo chính mình chắc phi Tiêu Giao với Sơn Thủy Chi Gian, Tân Đế đăng cơ, Tô Mạch Trần bị phong làm một chữ sóng vai vương, thừa kế. Tân Đế đăng cơ cùng một ngày, một chữ sóng vai vương Tô Mạch Trần nữ nhi sinh ra, Tân Đế Long Tâm đại duyệt, sắc phong này vì Triều Vân công chúa. Dương Ảnh kế vị, Tô Mạch Trần vì này tận tâm tận lực làm việc, mãi cho đến Dương Ảnh đăng cơ 3 năm sau, Cảnh Vân đã là trong ngoài đều ổn định. Tô Mạch Trần mang theo thê tử nhi nữ, còn có Thái Thượng Hoàng Tứ Gia, đêm Hàm Yên cùng nhau về tới Tô Gia Thôn. Quá đơn giản bình tĩnh sinh hoạt, mà trăm dặm Bích Giao cũng thực hiện nàng nguyện vọng, vì chính mình chế tạo một cái thịnh thế điển viên.